Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày 25 tháng 3, nghĩa là trước 9 tháng ngày 25 tháng 12. Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta mừng lễ truyền tin cho Đức Maria. Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh chúng ta vui mừng mừng lễ mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria được sứ thần Chúa truyền tin. Sứ thần Gabriel đến gặp Trinh Nữ Maria và chào Trinh Nữ mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng. Vâng, thương bà và anh chị em, lời chào của sứ thần Gabriel cho Đức Mẹ mừng vui lên thì sứ thần cũng mời gọi toàn thể nhân loại này mừng vui lên, bởi vì ngay sau đó Mẹ Maria đã đáp lời xin vâng, bắt đầu chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện một cách cụ thể trong nhân loại này. Các thánh giáo phụ nói rằng nếu như nút thắt mà bà Eva xưa kia khi đã ăn trái cấm đó thì sự sống đời đời bị tước mất, tội đã thâm nhập vào thế gian và ảnh hưởng của tội là sự chết, thì giờ đây lời xin vâng của Đức Maria trước lời mời gọi của sứ thần Gabriel trong chương trình của Thiên Chúa, chương trình cứu độ nhân loại, thì nút thắt ấy đã được cởi ra. Toàn thể nhân loại này được vui mừng bởi vì con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã trở nên xác phàm. Và chúng ta đang sống trong mùa chay, thì Ngài đã đi đến tận cùng của cái chết, của kiếp của con người, và nơi đó, nơi trên thập tự, nơi trên thập giá, Ngài đã sống lại, ban sự sống đời đời cho chúng ta, ban sự sống đời đời cho toàn thể nhân loại này. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta ơn đức tin làm con cái của Chúa. Chúng ta đón nhận ơn đức tin. Tin vào Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa làm người, nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của chúng ta. Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa bởi vì mẹ Maria là mẹ Đức Giêsu, mẹ Thiên Chúa làm người. Mẹ cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Khi đáp lời xin vâng, các thánh giáo phụ nói rằng Đức Maria đã trao cho con Thiên Chúa xác thịt nơi chính thân thể của mẹ để con Thiên Chúa trở nên con người. Giờ đây xác thịt của con người làm xác thịt của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nhận lấy, mang lấy nơi bản thân của mình xác thịt của nhân loại, để từ nơi đó Thiên Chúa cứu độ nhân loại. Thiên Chúa ôm vào lòng tất cả nhân loại này, tất cả mỗi người chúng ta, để chúng ta thuộc về Thiên Chúa, để sự sống của Thiên Chúa trở nên sự sống của chúng ta, để vận mạng của Thiên Chúa, vận mạng của chúng ta được Thiên Chúa đón nhận trở nên vận mạng của Ngài. Biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, biến cố trọng đại, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ của ơn cứu độ, của kỷ nguyên cứu độ. Cho nên, niềm vui lớn lao trong ngày này cùng với toàn thể hội thánh, chúng ta ca khen chúc tụng Thiên Chúa và cảm ơn mẹ bởi vì mẹ đã đáp lời xin vâng chúc chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Này là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ thực hiện những điều người đã nói. Đức Mẹ đã đi vào chương trình Thiên Chúa. Thì cho mỗi người chúng ta trong ơn gọi cụ thể của mình cũng đi vào chương trình của Thiên Chúa. Nơi đó chúng ta được đón nhận Thiên Chúa, nơi đời sống, nơi cõi lòng của chúng ta. Xin mẹ Maria, mẹ của chúng ta, gìn giữ chúng ta trong tình thương của mẹ. Và xin mẹ cũng dắt chúng ta đến với người con yêu dấu của mẹ là Đức Giêsu Kitô, cứu Chúa của chúng ta. Mừng lễ ông bà và anh chị em và tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta là con cái của mẹ. Hôm nay là một ngày niềm vui. Niềm vui bởi vì ơn cứu độ đã được ban cho nhân loại qua lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta. Cảm ơn ông bà và anh chị em.